Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, kiếm giáp trận khai. Trong chớp mắt, hơn 70 đường động phủ liền đem Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động người trùng điệp vây quanh. Tiền Tam động đám người thực lực tuy mạnh, nhưng cho dù là Tiền Tam động đại động chủ cũng chỉ là chân cương cảnh tu vi. Tiền Tam trong động không có người nào tu luyện tới nguyên đan cảnh. Không có nguyên đan cảnh tu vi, liền vô pháp phi thiên độn địa. Tiền Tam động bị Hưng Sư vấn tội đại quân vây quanh, chỉ có thể bị ép cùng tất cả đường động phủ đội ngũ kiệt lực chém giết mới có khả năng phá vây mà ra. Đối mặt tất cả đường động phủ vây quanh, Tiền Tam động người nhao nhao thốt nhiên biến sắc. Âm thầm mưu đồ giả chính là muốn để 108 động người tự tương tàn giết. Các ngươi, quá ngu xuẩn, 108 động các huynh đệ dễ dàng như thế ở giữa. Tỉnh táo lại, kiểm tra vòng chữ vật một chuyện, còn có chỗ thương lượng. Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ tuy là 108 trong động Tiền Tam cường giả. Giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cũng may ba người còn bảo trì một phần tỉnh táo. Bọn họ nhìn chăm chú xem xét, đều là vận khí hô to, muốn ổn định cục thế, không hề tiến một bước chuyển biến xấu. Nếu không Tiền Tam động thực lực tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được tất cả đường động phủ liên hợp thế công. Chỉ là Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ một phen còn chưa có nói xong. Hưng Sư vấn tội đại quân thế công đã thế bất khả đáng bạo phát ra đến. Trong nhất thời chân khí, cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau phun trào, đan vào một chỗ, bốn phía giống như nhấc lên sắc thái sặc sỡ sóng lớn. Chợt các loại lộng lẫy chiến kỹ như bầy cá đồng dạng xông ra sóng lớn. Đằng không mà lên, lăng không xẹt qua một đường vòng cung về sau, hung hăng bắn rơi hướng lớn nhất trung ương Tiền Tam động đám người. Giờ này khắc này, hơn 70 đường động phủ mỗi một người đơn độc đều là biết rõ một điểm. Bọn họ một khi hướng Tiền Tam động người xuất thủ, cũng là bất tử không nghỉ cục diện, là lấy cần phải trảm thảo trừ căn. Nếu như lúc này tất cả đường động phủ nhân từ nương tay, khiến cho Tiền Tam động người có thể kéo dài hơi tàn. Đợi đến Tiền Tam động khôi phục nguyên khí về sau, thế tất sẽ tìm bọn họ từng tái thu được về tính sổ sách. Đến lúc đó, hơn 70 đường động phủ chỉ sợ rất khó lại liên hợp. Như lúc này, tề tâm hiệp lực đối phó Tiền Tam động người, Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động phải chăng âm thầm mưu đồ hết thảy. Lúc này đã không trọng yếu, hơn 70 đường động phủ, hẹn Mạc Thất 10 vị chân cương cảnh cùng 1000 danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ. Dưới mắt trong lòng đều chỉ có một cái suy nghĩ đem Tiền Tam động người đều chém giết ở đây. Chấm dứt hậu hoạn, hơn 70 đường động phủ người, riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất lớn chiến kỹ, từng cái gần như tận hết sức lực. Từng đạo sáng chói chói mắt chiến kỹ, bốn phương tám hướng dâng lên, che khuất bầu trời, hội tụ hướng một chỗ, bốn phía phun trào tử khí, trong nháy mắt như một khối vải rách, bị các loại cường đại chiến kỹ xé mở từng đạo liệt khẩu. Lộng lẫy cùng cực lại nguy hiểm cùng cực chiến kỹ tới gần Tiền Tam động người. Tử Vi đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ ngẩng đầu nhìn lên. Đôi người khóe mắt không tự cấm địa cuồng loạn, nhìn giống như cá giếc sang sông đồng dạng hướng chính mình đây là một phương bắn rơi mà đến chiến. Kỹ, đôi người đều là thúc thủ vô sách, hướng Tử Vi động đại động chủ phát ra cầu cứu la lên. Liên thủ bố trận, Tử Vi động đại động chủ quát, đang khi nói chuyện. Ba đạo kim quang theo hắn vòng chữ vật bên trong bay cách ra đến. Chỉ gặp Tử Vi động đại động chủ giương tay vồ một cái. chăm chú chế trụ bên trong một đạo kim quang, còn lại hai kim quang xem như mọc ra mắt, riêng phần mình rơi vào Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ trong tay. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng đứng tại Hưng Sư Vấn Tội đại quân sau cùng địa phương. Tại hơn 70 đường động phủ liên hợp công kích Tiền Tam động người lúc, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng cũng đều nho nhỏ ý tứ một chút. Giờ phút này Lộ Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy theo Tử Vi động đại động chủ vòng chữ vật bên trong bay cách ra ba đạo kim quang. Thực là ba thanh thước dài tiểu kiếm. Ba thanh thước dài tiểu kiếm giống như vàng dòng chú tạo, bên trên khắc họa tối nghĩa huyền diệu trận pháp phù văn. Chỉ gặp Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ cũng chăm chú chế trụ kim kiếm, cùng Tử Vi động đại động chủ một dạng, khiến cho thước dài kim kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, chuôi kiếm hướng lên trên. Nắm chặt kim kiếm một sát na, đôi người như là ăn định tâm hoàn, trong mắt sợ hãi biến mất hầu như không còn, trên mặt thần sắc khôi phục trấn định, đôi người tựa hồ sớm đã biết rõ hiểu như hà bố trận. Giờ phút này không cần Tử Vi động đại động chủ phân phó, bọn họ lách mình rời đi, thân hình đứng vững về sau, cùng Tử Vi động đại động chủ hiện lên thế chân vạc. Kiếm giáp trận khai, thoại âm rơi xuống, Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ cùng nhau hướng riêng phần mình trong tay kim kiếm quán chú cương khí cùng tinh thần lực. Ba thanh kim kiếm bỗng nhiên tách ra sáng chói quang mang. Chợt, thần kỳ một màn sinh ra, cả đời mười, mười sinh trăm, từng chuôi kim kiếm hư ảnh giống như lấy ba thanh kim kiếm vì thủy tổ, không ngừng phục sinh ra đến. Kim kiếm hư ảnh chặt chẽ tương liên, rất nhanh, từ ba thanh kim kiếm kéo dài ra đến đông đảo kim kiếm hư ảnh tất cả đều nối liền cùng một chỗ, hình thành kim kiếm hư ảnh giáp trận. Kim kiếm hư ảnh giáp trận giống như một cái móc ngược bát to, đem Tiền Tam động người đều bao phủ ở bên trong. Điện quang thạch hỏa ở giữa, hơn 70 đường động phủ công kích còn chưa hoàn toàn hạ xuống, kiếm giáp trận đã ngưng tụ mà thành, đông đảo chiến kỹ bắn rơi mà đến, đều đánh vào kiếm giáp trận tiến lên, ầm ầm. Giữa sân bảo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, khiến cho hư không chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên, sinh ra từng đạo tử khí vân vòng. Kiếm giáp trận bị gần một thiên đạo chiến kỹ trong công kích, toàn bộ nhi lõm xuống dưới. Nhưng rất nhanh lại như đạt được lực lượng bổ sung, qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu. A, xem phía trước một màn này biến hóa, Lộ Thần khẽ di một tiếng. Hắn vốn cho rằng Tiền Tam động người lại ở hơn 70 đường động phủ công kích đến tử thương vô số, về sau lại không một chiến chi lực, chỉ có chờ đợi bị nhân đồ lục. Không nghĩ tới Tử Vi động đại động chủ trên thân còn có như thế cường đại phòng ngự bí bảo. Đúng là ngăn trở hơn 1000 đạo chiến kỹ công kích. Mà xem ra, kiếm này giáp trận còn có thể tiếp tục tới tất cả đường động phủ công kích. Phải biết, hơn 70 đường động phủ, hết thảy gần 70 tên chân cương cảnh cùng gần 1000 danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ. Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ, ba người chỉ dựa vào một cái kiếm giáp trận liền đem tất cả mọi người công kích đều phòng ngự xuống. Tới, Lộ Thần hay là lần đầu kiến thức đến lợi hại như thế phòng ngự bí bảo. 108 trong động quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Khó trách đây là Tử Vi động có thể ổn thỏa là 108 động đứng đầu. Chỉ bằng kiếm này giáp trận, hắn 108 động ai dám cùng Tử Vi động khiêu chiến. Gặp Lộ Thần mục đích lộ ra ngạc nhiên, Trần Tuyết Ngưng xích lại gần một chút, chủ động truyền âm giải thích, kiếm này giáp trận là Tử Vi động đại động chủ mưu phản tông môn về sau, theo Thanh Tiêu Tông bên trong trộm lấy ra đến. Kiếm giáp trận thực là căn cứ Thanh Tiêu Tông hộ tông đại trận Thiên Trọng núi đại trận luyện chế mà thành bảo khí, chẳng khác gì là nhược hóa rất nhiều lần sau Thiên Trọng núi đại trận. Nghe nói Thanh Tiêu Tông bên trong còn có một loại phòng chế Thiên Trọng núi đại trận luyện chế mà thành bảo khí, uy lực so kiếm giáp trận mạnh hơn, tên là Trăm Trọng Sơn đại trận, chỉ dựa vào ba người chi lực liền ngăn lại hơn 70 đường động phủ công kích. Kiếm này giáp trận hoàn toàn chính xác lợi hại phi phàm. Lộ Thần biết được kiếm giáp trận lai lịch, hơi hơi gật đầu, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo hỏa nóng quang mang. Không phải ba người chi lực, Trần Tuyết ngưng nao nao, lắc đầu nói, ngươi nhìn kỹ một chút Tiền Tam Động động chủ sau lưng. Kiếm này giáp trận thực hấp thu Tiền Tam Động tất cả mọi người lực lượng. Lộ Thần ngạc nhiên, nghe vậy đem một sợi thức hải chi lực trở vào trong đôi mắt. Ngưng thần hướng giữa sân nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào đã có từng đạo kim sắc sợi tơ theo ba thanh kim kiếm kiếm tuệ bên trong. Kéo dài ra đến, tại Tiền Tam Động động chủ trên thân quấn quanh một vòng về sau. Rất nhiều kim sắc sợi tơ lại quấn quanh Tiền Tam Động còn lại người. Kim sắc sợi tơ phảng phất là hướng thước dài kim kiếm chuyển vận năng lượng đường ống. Đem Tiền Tam Động người chân khí, cương khí cùng tinh thần lực từng cái rút ra đến trở vào kiếm giáp trong trận. Kiếm giáp trận thực hội tụ bảy tên chân cương cảnh cùng gần trăm danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ. Lực lượng, nói cách khác, Tiền Tam Động người, mượn nhờ kiếm này giáp trận, một người chân cương cảnh ngăn trở bảy tên chân cương cảnh công kích. Nhất danh khí hải cảnh ngăn trở 10 danh khí biển cảnh công kích. Giờ này khắc này, bảo khí uy lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ như thế, Trần Tuyết ngưng đem có quan hệ kiếm giáp trận sự tình nói tiếp ra đến. Thanh Tiêu Tông hộ tông đại trận hạng gì lợi hại. Kiếm này giáp trận mặc dù chỉ là phỏng chế Thiên Trọng núi đại trận luyện chế mà thành, uy lực nhược hóa nghìn lần vạn lần, nhưng y nguyên bất phàm, viễn siêu phổ thông bảo khí. Kiếm giáp trận có thể hấp thu một bộ phận công kích, đi qua chuyển hóa về sau, đáp lễ cho công kích giả. A, Lộ Thần ánh mắt nhất động, kiếm giáp trận vừa ra, ngăn trở hơn 70 đường động phủ công kích. Hắn còn lo lắng cục diện hội rằng co nữa, chính là muốn như thế nào phá giải cục diện bế tắc. Không nghĩ tới kiếm giáp trận không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể dùng để công kích. Tiếp xuống nếu là xuất hiện cục diện bế tắc, ngược lại hay là một chuyện tốt. Hơn 70 đường động phủ cùng Tiền Tam Động người lẫn nhau tiêu hao, là hắn có thể ngư ông đắc lợi. Lộ Thần cẩn thận liếc nhìn một vòng, nhất thời phát hiện hơn 70 đường động phủ người mắt dưới đều chỉ là chấn kinh kiếm giáp trận. Cường đại phòng ngự lực, lại không có người nào cảnh giác kiếm giáp trận công kích. Tiền Tam trong động, trừ Tử Vi động đại động chủ bên ngoài, người khác cũng là một dạng. Kinh hỉ kiếm giáp trận cường đại phòng ngự lực, xem ra trừ Tử Vi động đại động chủ, 108 động người đều không biết rõ kiếm này giáp trận còn có hắn uy lực chưa triển lộ. Đúng lúc này, Lộ Thần chú ý tới, Tử Vi động đại động chủ trong ánh mắt chớp tắt qua một đo sần lãnh sát cơ. Lộ Thần trong lòng biết, Tử Vi động đại động chủ chỉ sợ kìm nén không được, chuẩn bị tế lên đồ đao. Quả nhiên, Tử Vi động đại động chủ quát khẽ một tiếng, lập tức kiếm giáp trận bên trên đột ngột địa bảo lên một mảnh kim quang. Hơn 30 chuôi kim sắc hư ảnh kiếm đột nhiên thoát ly kiếm giáp trận. Giống như một đạo đạo kim sắc thiểm điện, xẹt qua hư không, kích xạ mà đi, trong nháy mắt giết vào Hưng Sư vấn tội trong đại quân. Kim sắc hư ảnh kiếm đại bộ phận ám sát hướng tất cả đường động phủ động chủ. Chỉ có 7, 8 chuôi kim sắc hư ảnh kiếm thứ thẳng hướng những khí hải đó cảnh võ đạo tu sĩ. Suy suy suy, kiếm giáp trận bên trên đây là một phen biến hóa 10 phần đột ngột. Hơn 70 đường động phủ người đều là không có chút nào phòng bị. đến mức mỗi một chuôi kim sắc hư ảnh kiếm đều thấy máu. Hơn 10 tên chân cương cảnh tu vi động chủ tức thì bị kim sắc hư ảnh kiếm chu sát tại chỗ. Tử trạng thê thảm, 7, 8 chui thẳng hướng khí hải cảnh võ đạo tu sĩ kim sắc hư ảnh kiếm làm theo còn như hổ nhập bầy cừu. Thế bất khả đáng, tiến quân thần tốc, cắt lúa mạch, trong nháy mắt thu hoạch nhất đại phiến khí hải cảnh võ đạo tu sĩ sinh mệnh. Nhất kích phía dưới, hơn 70 đường động phủ người tổn thất nặng nề, tàn chi toái thì đầy đất, kẻ thụ thương kêu rên không thôi, rất nhiều người thất kinh. Giờ phút này, hưng sư vấn tội đại quân, giống như năm bè bảy mảng, lộ thần âm thầm tính ra một chút, kiếm giáp trận đại khái có thể đáp lễ công kích 3 phần lực lượng, vốn không khả năng tạo thành như thế đáng sợ lực sát thương. Chỉ là kiếm giáp trận phát sinh biến cố, tất cả đường động phủ lại chưa bao giờ kiến thức kiếm giáp trận đáp lễ công kích uy lực. Mọi người là bị giết một trở tay không kịp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.